Chương 2167 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn diện tan vỡ, Long Chiến Đình âm thanh. Không có bất kỳ Trương Triệu, cũng không có bất kỳ nhắc nhở, trong chớp mắt hạ xuống, trong nháy mắt liền đem Long Phi đầu cho chặt đứt, đem thân thể của hắn chia ra làm hai, quay chung quanh ở cột sáng người chung quanh toàn bộ dọa sợ, liền ngay cả người thanh niên trẻ vẻ mặt cũng là hơi rùng mình, cái thất diệu huyết nguyệt chi kiếp quả nhiên không tầm thường à. Trong truyền thuyết kiếp nạn y không, không y y không, không muốn, không muốn, không muốn à. Phách Vương Hoa thân thể trực tiếp bại liệt, ngồi sập xuống đất, sắc mặt tái nhợt hãy cùng chỉ như thế, nhìn Long Phi thân thể chia ra làm hai, nàng liền muốn khóc cũng khóc không được, mọi người mở to hai mắt nhìn trong cột ánh sáng phát sinh tất cả, Long, Long, y lão đại, già, già, già, lời nói đều không nói ra được trong nháy mắt chém thành hai đoạn, đầu cùng thân thể chia lìa, loại này khủng bố hình ảnh, đừng nói là mình, coi như là xem người cũng là cực kỳ sợ hãi, e lão đại. Diệp Kinh Vân vọt một cái y âm. Thân thể biến thành bột mịn, trong nháy mắt biến mất, Bạch Liên hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng đọc thầm một tiếng, ngược lại nàng cũng xông lên trên, y âm. Thân thể cũng biến thành bột mịn, trong nháy mắt biến mất y à, à, à, không ít người sợ hãi kêu to lên, quá khủng bố, đời này cũng chưa từng thấy kinh khủng như thế sự tình, này so với chết còn kinh khủng hơn, Long Phi đại quân chậm rãi sau lui lại, bọn họ từng cái lờ mờ bức bách, Long Phi bị chém thành hai đoạn, không ít đại tướng xông lên trong nháy mắt thúng sát, bọn họ không chịu nổi, tâm linh đều vỡ vụn giống như vậy, căn bản không chịu nổi. Mỗi người đều đang phát run, rất nhiều. Người đều ở kêu to, loại tình cảnh này sẽ vĩnh viễn trở thành bọn họ ác mộng, mà vào lúc này, những kia vốn là chạy tứ tán đi ra ngoài pháp tắc chi thần, chủ thần điện đại quân một lần nữa trở về, nhìn Long Phi bị chém thành hai đoạn, một tên pháp tắc chi thần tần tần quát lên, kể đến chúng ta, giết bọn họ. Giết y bốn phương tám hướng trào ra người bắt đầu giết ngược lại lên, cấp tốc tán loạn, không quyết tử vong, lại nói Long Phi, thân thể của hắn bị chém thành hai đoạn, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt tỏ khắp toàn thân, vào thời khắc ấy. Long Phi cảm giác mình chết rồi, nhưng là ngăn ngắn vài giây sau khi, hắn hai mắt vừa mở ra, hắn nhìn thấy mình thân thể trôi nổi ở mặt khác một bên, hắn mình cũng bị dọa bối rối, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhưng là hắn không có chết, hắn có thể cảm giác được mình không có chết. Chết không phải cái cảm giác này, người thanh niên trẻ lạnh như băng cười nói, nhìn mình phân liệt thân thể cảm giác ra sao à? Nhất định rất sảng khoái chứ. Ha ha, đây chỉ là bắt đầu. Còn chưa dứt lời dưới, chậm rãi trôi nổi lên màu máu hố đen bỗng nhiên hạ xuống, nó liền như cắt chém máy móc như thế y ầm. Thân thể lần thứ hai bị cắt chém, phân liệt, lần này hắn mặt khác nửa đoạn thân thể trực tiếp bị cắt thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chặt đứt, chảy đầy đất. Long Phi đang phát run, hắn thức hải ở rụt lại, đầu óc của hắn đều ở tê dại, sợ sệt, ý sợ hãi. Hắn ở Long Quang tu luyện thế giới ở trong chết quá vô số lần, có thể nói bất kỳ tử vong hắn đều không sợ, nhưng là... Hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái gọi là kiếp nạn thì ra là như vậy. Độ kiếp, không nên là thiên kiếp sao, hắn độ đây là cái gì cướp, nhìn thân thể của chính mình từng điểm phân liệt. Nhìn ngũ tạng lục phủ của mình chảy một chỗ. Tiên huyết tuôn ra. Này không phải tử vong, đây là nhìn mình tử vong, trên thế giới còn có cái gì so với nhìn mình tử vong còn kinh khủng hơn sự tình, hề âm âm. Lại là tầng tầng một tiếng, lần này thân thể của hắn lần thứ hai bị cắt chém, chém nứt, lần này là đầu của hắn bộ, bảy trùng hợp phân liệt, con ngươi chia ra làm hai, óc vỡ toang, ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, người thanh niên trẻ dữ tợn cười to lên, kể không người nào có thể chịu đựng ở như vậy kiếp nạn, nhìn thân thể của chính mình phân liệt, tử vong, cái cảm giác này. Ha ha ha, y Long Phủ. Mộ gia. Ha ha ha. Chính các ngươi cũng không nghĩ tới chứ. Các ngươi hy vọng liền muốn phá diệt. Nam tử hưng phấn đến nay, mà vào lúc này trong tay hắn thêm ra một cái chiếc hộp màu đen, cùng hư không thần tôn giao cho hồng đồ chiếc hộp màu đen giống nhau như đúc. Hắn hiện tại muốn làm chỉ có một kiện sự tình, chờ chờ, không tốn thời gian dài. Long Phi sẽ triệt để chết đi mặt khác một chỗ, Bát Đại Kim Cương đem chủ thần điện vị diện oanh diệt. Lý Nguyên Bá tâm thần căng thẳng, nói, nghe lão đại gặp nguy hiểm. Ngược lại, Bát Đại bóng người đồng loạt bay về phía đảo Ác Ma, một chỗ đoạn nhai địa phương, Kiều Kiều lẳng lặng đứng thẳng, lấy nàng làm trung tâm, phạm vi 3 mét, lít nha lít nhít tất cả đều là tơ máu, nàng góc áo còn nhỏ chảy tiên huyết, tình cảnh hết sức dữ tợn, e sợ, nàng hiện tại cuối cùng cũng coi như biết Long Phi chịu đựng thống khổ, cùng viễn cổ diệt hồn nói như thế, nàng không chịu nổi, ở trên đỉnh đầu nàng, vẫn màu xanh lam hỏa diễm chim lớn ở xoay quanh. Nàng trên người tỏa ra một đạo kỳ quái sức mạnh, 100.000 vị diện, tiếp ngoài rìa địa phương, đường nhân kiệt ngực bị xuyên qua, màu đen tiên huyết không ngừng tuôn ra, hắn cái tay còn lại bị xé đứt rời, chỉ để lại một tiết bạch cốt ở bên ngoài. Vừa hắc si xác thực chính là nói hẳn là một con viễn cổ cự thú, lớn vô cùng, nhưng mà hắn hiện tại toàn thân đều là thương, so với Đường Nhân Kiệt thương càng nặng. Y vù vù. Vù vù, Đường Nhân Kiệt thở dốc gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, hư không thần tôn lạnh như băng nói, ngày học cái gì không được, một mực học cái gì làm dẫn độ người, ngươi có thể dẫn độ ai? Hừ. Nhân vương đồ đệ, cũng chỉ đến như thế mà. Hư không thần tôn cười lạnh nói, ê ngươi muốn dẫn độ người hiện tại cũng nhanh muốn chết. Các ngươi sao vậy cũng không nghĩ tới là thất diệu huyết nguyệt chi kiếp chứ. Chỉ bằng Long Phủ cùng Mộ Gia cũng muốn cùng thiên tộc đấu. Bọn họ có cái gì tư cách? Hư không thần tôn rất là xem thường, thiên tộc chí cao vô thượng tồn tại, không gì địch nổi. Đường Nhân Kiệt giết chết ba tên thiên vực sát thủ, để hắn ở chủ nhân trước mặt mất mặt, điều này làm cho hắn rất là khó chịu. E răng rắc. Đường Nhân Kiệt lần thứ hai đứng lên đến, nhìn chằm chằm hư không thần tôn, nói, thì hắn là vượt lên với thiên bên trên người, hắn nhất định phải đem bọn ngươi thiên tộc đạp ở dưới chân người. Có thể dẫn độ hắn là đời ta vinh quang. Ta biết, không, tiếc, một, cắt, đến, xong, thành, dẫn, độ, y dù cho. Đánh bạc mạng của ta. Đường Nhân Kiệt từng chữ từng câu, cực kỳ kiên định. Ngược lại, Đường Nhân Kiệt khắp toàn thân từ trên xuống dưới đột nhiên một bạo, hư không thần tôn sắc mặt âm thầm biến đổi, nghe hồn bảo. Ha ha ha, Đường Nhân Kiệt cười lớn lên, nói, hãy để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì kêu nhân vương đồ đệ. Tranh bá chiến trường, Long Phi có thể nói là đã thịt nát xương tan, hơn nữa ngay khi mắt của hắn da lòng đất phát sinh, trong lòng hắn tràn ngập ý sợ hãi, hắn cảm thấy tử vong đang chậm chậm giáng lâm, hắn cho rằng mình làm chuẩn bị cẩn thận, coi như là bất kỳ kiếp nạn hắn cũng không sợ, nhưng là thất diệu huyết nguyệt xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn không chịu nổi, nhìn cột sáng ở ngoài người từng cái ngã xuống, chết đi, nghĩ đến Kiều Kiều vì là mình chịu đựng thống khổ, Long Phi tâm càng thêm khó chịu, hắn muốn từ bỏ, thật sự muốn từ bỏ. Đúng vào lúc này, một thanh âm trùng hư không trung vang lên, "Hệ Long Phi, không sợ chi tâm." Người thanh niên trẻ hai mắt một nanh, đột nhiên nhìn chằm chằm một chỗ, lạnh như băng cười nói, "Hệ Long Chiến Đình."